Chương 3, đặt vào thân phận mới. Ngày thứ 2, Gô Đu thật sớm ra cửa. Bái Gia Gia hành động lực chỉ, vé máy bay đã sớm chuẩn bị xong, xem cùng với chính mình tên, Gô Đu đột nhiên dùng một loại chính mình chủ động bước vào bấy dập cảm giác. Rốt cuộc là thế nào, khả năng ở trước giờ một tuần đặt trước vé máy bay, viết tên của mình à, hơn nữa ngay cả giấy thông hành thị thực chuẩn bị xong. Bất quá sự tình đã bộ dáng như vậy, Gô Đu đối với mình vị kia vô lương Gia Gia chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cầm hộ chiếu, thị thực, hành lễ, vé máy bay được rồi, kém chút đem tránh sự quên mất. Còn có tên kỳ quái tranh khắc bản đá, đây chính là chuyến này mục đích thực sự. Rời nhà, tọa đi thông thành điền phi trường tàu điện, đi tới sân bay sau, chỉ là đợi chừng nửa canh giờ, máy bay liền đúng giờ đến. Xác nhận che kín sau, Gô Đu thuận lợi tiến nhập máy bay, tìm được chỗ ngồi của mình tọa. Nhớ kỹ lần đầu tiên làm máy bay thời điểm. Còn cảm giác thật tươi, có thể nhiều lần, cảm giác cũng cứ như vậy. Bất quá tự mình một người đơn độc mù mịt, hơn nữa còn là đi xa xôi Italy, đối với Gô Đu mà nói còn là lần đầu tiên. Dường như muốn phi hành 12 giờ đi, trong khoảng thời gian này, liền hảo hảo ngủ một giấc đi. Ở máy bay sau khi khởi động, Gô Đu bất chi bất giác hợp con mắt, tiến nhập mộng đẹp. Dầm dầm đột nhiên, một hồi chấn động mãnh liệt, đem Gô Đu từ trong mộng thức tỉnh. Trận mở con mắt, chu vi truyền đến một hồi kinh hoàng thanh âm, kèm theo thân thể rung động mạnh mẽ, Gô Đu ý thức trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì hắn hướng chu vi nhìn lại, các hành khách rơi vào một mảnh hốt hoảng tình trạng, xào xào nhượng nhờ ba dư mồm tám mỏ chó vào, hai vị xinh đẹp không chung người bán hàng đang tại nơi Lý Duy cầm trật tự, phân biệt dùng Anh ngữ cùng Nhật ngữ ở nơi nào lớn tiếng hô. Mời mọi người lánh tĩnh một, máy bay đột nhiên tao ngộ cường liệt khí lưu. Sẽ hơi có chút rung động, xuyên qua mảnh này tầng mây thì tốt rồi đại thể liền đúng như vậy lời nói, như vậy sự tình ở máy bay kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nói chung, ở cất cánh cùng rớt xuống thời điểm, đều sẽ gặp phải loại chấn động này, bất quá lúc này đây hơi lớn một điểm, thêm là ở 10.000 thước trên cao, mới có thể dẫn phát hỗn loạn đi. Quả nhiên, ở Mỹ lệ nhân viên công tác trấn an, rối loạn dần ngừng lại. Bởi vì ngoại trừ phát sinh một ít rung động ở ngoài, quả thực không có phát sinh những thứ khác trạng huống ngoài ý muốn. Thật là, đang làm cái gì A Gô Đu dương dương lười biếng ngáp một cái, ở Gia Gia đúc luyện biến lớn thần kinh, đang đối mặt loại này khẩn trương tình trạng thời điểm, lộ vẻ đến mức dị thường ổn trọng thong dong. Ngược lại trong quá khứ cùng Gia Gia cùng nhau mạo hiểm thời điểm, càng thêm kích thích sự tình cũng đã gặp qua, nói thí dụ như ở rừng rậm nguyên thủy bên trong sông, ngồi thuyền gỗ tao ngộ cá sấu tình huống. Mấy giờ rồi giờ Gô Đu nhìn trong lúc nhất thời, chỉ có qua một nửa thời gian mà thôi, dựa theo máy bay tốc độ, đạt được Italy thời điểm, chắc là sớm đi. Bất quá bởi vì mới vừa sự tỉnh, hắn hiện tại đã không có buồn ngủ. Từ cái bàn lấy ra một quyển tạp chí, Gô Đu nhàm chán lật xem. Đúng lúc này, vừa mới an tĩnh tới cabin vang lên lần nữa một tràng thốt lên. Xem bên ngoài đó là cái gì, vân sao bầu trời hát tới, đã xảy ra chuyện gì đế. Lần này lưu trình thực sự là không xong, ngồi ở bên cạnh cửa sổ người đều nhao nhao hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, phát ra trận trận kinh hô. Người lân cận nhìn không thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng, chỉ có thể phát sinh khổ não cảm khái. Chính là cảm thấy đến nhàm chán Gô Đu cũng hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Vận khí của hắn không sai, đang thích ngồi ở cạnh cửa sổ. Chứng kiến ngoài cửa sổ bầu trời, hắn cũng giật mình trừng lớn con mắt. Nếu như lúc này có người có thể từ máy bay bao quát, là có thể xem đến thời khắc này lấy máy bay làm trung tâm, phương viên mấy vạn mét khu vực, tất cả đều bị một mảnh nồng nặc từ sắc mây đen che đậy. Màu tím vân là từ một cái to lớn trong nước xoáy phun ra, phảng phất ở nơi nào nhưng một cái đạn khói giống nhau. Bất quá, này cái đạn khói là ở quá lớn, dĩ nhiên đem 10.000 thước bầu trời đều bao phủ lại. Màu tím lôi điện cùng phong bạo ở vân trung tứ lược. Máy bay chính là chịu đến phong bạo ảnh hưởng, chỉ có sẽ phát sinh mãnh liệt như vậy rung động. Ở máy bay các hành khách xem ra, có thể chỉ là bọn họ vận khí không được, máy bay xông vào một mảnh mây mưa mà thôi đi. Nhưng mà, Gô Đu tâm lý lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Mảnh này màu tím vân, không phải tự nhiên hiện tượng, mà là bởi vì hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lăn lộn mây đen, cảm thấy trong đó đang ở sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Một loại vô hình cảm giác đè nén thấy, để hắn sự khó thở, thân thể căng thẳng, phảng phất bị cái gì kinh khủng đồ đạc nhìn chằm chằm giống nhau. có thể bị xà canh chứng ếch. Chính là ta hiện tại loại cảm giác này đi ầm ầm máy bay bên ngoài chợt vang lên một tiếng kinh lôi, máy bay lần thứ hai đung đưa kịch liệt đứng lên. Nhất thời, thật vất vả chỉ có an tĩnh tới các hành khách lần nữa nhấc lên một mảnh hỗn loạn, nữ tính rít gào lên, nam sĩ môn thì đối với tiếp viên hàng không phát sinh quát lớn, người nhát gan lạnh run, co lại thành một đoàn, chững chạc người ngồi tại chỗ vi, bắt đầu ôn tập máy bay đảo sinh tri thức. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một thanh âm. Phu Zets thanh âm không phải từ người kia trong miệng, mà là trực tiếp ở trong không khí vang dội. Bất quá đã không có người chú ý tới, theo một tiếng này Phu Zets, máy bay lâm vào một cái hình cầu khóa không gian. Trong không gian, hết thảy tất cả đều ngừng, khóc thầm người, chửi bới người, cầu nguyện người, người đi đi lại lại, tất cả mọi người đình chỉ. Đây là Phu Zets, một cái nhân quả cô lập không gian, ở trong cái không gian này, thế giới là bất động. Vĩ đại là ủ rủ mạ kỳ đình chỉ, bao phủ ở vạn thước trên không tử sắc vân thải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co rút lại sụp đổ, hút vào cái này màu tím hình cầu trong không gian. Ở bất động máy bay không, màu tím vân phảng phất tiên vụ giống nhau, theo máy bay khe hở rót vào khung máy móc nội bộ, cuối cùng ở cabin hội tụ đến cùng nhau, từng điểm ngưng tụ ra một nhân loại thân ảnh. Mấy phút sau, máy bay bên ngoài tất cả tử vân đều biến mất, thay vào đó là trong buồng phi cơ đứng một thiếu niên. Chắc, từ dị giới xâm lấn hỗn độn chi thần, rốt cuộc thành công hạ xuống rồi khôi phục thân thể cho hoạt động một tứ chi, cảm thấy lực lượng trong cơ thể hầu như suy yếu đến rồi thông thường entro trình độ. Bất quá, bản chất vẫn còn, hắn vẫn như cũ có thể phát huy ra một bộ phận hỗn độn chi thần quyền năng. Không có nghĩ tới cái này thế giới so với ta cái kia thế giới thần bí độ cao hơn, vừa mới đánh vỡ tinh bích thời điểm. Tự nhiên cảm thấy nhiều cái không ở thời kỳ toàn thịnh ta chi khí tức hơn nữa, hiện tại thế giới còn đang không ngừng bài xích ta, thực sự là phiền phức gác cảm thụ được có mặt ở khả ở nơi ước chế lực, chập trong lòng cười khổ không ngớt. Tuy là trước đã dự cảm được lần này lữ trình sẽ không ung dung, thật không nghĩ đến lực lượng sẽ suy yếu tới mức này. Hơn nữa chỉ là sử dụng một cái phù Zets, thế giới ước chế lực hầu như liền làm lớn ra gấp đôi. Để hắn thiếu chút nữa thì như thế bị bài trừ ra cái này thế giới. May mắn, đang bị này nhân vật mạnh mẽ phát hiện trước, chẳng phát hiện chiếc phi cơ này, nếu không hắn sợ rằng chỉ có thể trực tiếp chạy trối chết. Nhập cư trái phép đã hoàn thành, hiện tại chính là cho chính mình một cái này thế giới thân phận chứng minh, hy vọng chiếc phi cơ này hành khách, có thể cho ta một kinh hỉ đi biết thời gian cấp bách, chắc không có lại ở nơi nào hắn giận. Bắt đầu ở trong buồng phi cơ tìm kiếm có thể hài lòng vật dẫn. Tựa như xã nạ đem sự tồn tại của mình đặt vào bình giếng duyên cạn, do đó thay thế được nàng ở thế giới thân phận giống nhau, hiện tại chẳng phải làm cũng giống như nhau sự tình. Chỉ cần đặt vào một cái dân bản địa thân phận, thế giới bài xích ngay lập tức sẽ tiêu thất, trừ phi hắn lần thứ hai sử dụng một người thế giới lực lượng, nếu không ở ức chế lực trong mắt, chính mình chính là cái này thế giới thổ xanh thổ trường một thành viên. Lúc này, cờ xa nạt gô đủ, tiến nhập chặt ánh mắt. Vận khí của ta còn thực là không tồi đây, tùy tiện tìm được một khung máy bay, mặt cư nhiên liền có một vương chọn người hưng phấn cười, chặt đi tới gô đủ bên người, đối với hắn giang hai tay. Xin lỗi, thiếu niên gô đủ thân nhất thời mãnh liệt bốc cháy lên, hóa thành thuần túy tồn tại lực, tụ vào chặt lòng bàn tay. Tên là cờ xa nạt gô đủ nhân sinh, trí nhớ của hắn, việc trải qua của hắn tự hỏi. Hắn hết thệ tất cả, đều một giọt không dư thừa, tụ vào chặt trong cơ thể. Chặt bế con mắt, lẳng lặng cảm thụ được cỡ xa nạt gỗ đủ ký ức, cuộc đời của hắn, gia đình của hắn tất cả. Hồi lâu, hắn chậm rãi trợn mở con mắt, miệng hiện ra một luồng quỷ dị mỉm cười. Lần này, thực sự đi đại vận A từ hiện tại bắt đầu, ta chính là cỡ xa nạt gỗ đủ ở cỡ xa nạt gỗ đủ bị chặt thôn tính thay thế được trong nháy mắt đó, Tokyo Văn Kinh Khu. Cây tân cỡ xạ nạt nhà trong đình viện, đang ở tắm nắng cỡ xạ nạt ỷ chỉ rộ đột nhiên trợn mở con mắt, nhìn tây phương bầu trời. Vừa rồi, hắn tâm lý đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, tựa hồ tôn tử cỡ xạ nạt gỗ đủ từ trong trí nhớ tiêu thất giống nhau. Chỉ bất quá, cảm giác như vậy rằng có không đến một giây đồng hồ, liền lóe lên một cái rồi biến mất tiêu thất. Đạo kia... Gỗ đủ phát xảy ra cái gì sự tình lo lắng không thôi, hắn ý thức tựa như gọi điện thoại cho mình tôn tử, nhưng sau đó liền nghĩ đến hiện tại gỗ đủ còn ở máy bay, điện thoại là tắt máy cha nở dê tha ý lo âu trong lòng vẫn không có thả, ỷ chỉ rồ rời nhà, đi trước sân bay hỏi thăm vừa bay máy móc tin tức, biết được máy bay vừa mới xuyên qua một mảnh mây mưa, hiện tại đã khôi phục an toàn phía sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ máy bay đạt được Italy sau, gọi điện thoại hỏi một chút đi yên tâm tới Ichizo, cứ như vậy ly khai sân bay. Hắn không biết, trước cái kia gỗ đủ biến mất cảm giác, nhưng thật ra là thực sự. Chân chính cờ xạ nạt gỗ đủ, đã tiêu thất ở cái này thế giới, bây giờ chiếm cứ cái thân phận này, là một cái từ thân thể đến linh hồn, đều tuyệt nhiên bất đồng tồn tại.